Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 88, quỷ tộc. Góc truyện audio.com. Tuy rằng mang ý thù địch nhưng giọng cô gái vô cùng thánh thót vang vọng trong đầu của Lâm Tiêu. Hắn âm thầm đánh ra cô giá tinh linh trước mắt này. Cô gái có đôi mắt màu lục, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao ngang với Eva và đặc biệt là lồi lõm đầy đủ. Người cứ bình tĩnh, chúng ta không hề có ác ý, chúng ta chỉ là vô tình đi lạc đến khu vực này thôi. Lâm Tiêu tiến lên giải thích, nghe Lâm Tiêu giải thích, cô gái vẫn như của đề phòng nhìn hai người. Dĩ nhiên cô chưa tin lời hai người. Thấy vậy Lâm Tiêu nói tiếp, chúng vốn dĩ là đang hướng về phía của tinh linh đại lục đi đến. Giữa đường đụng phải một tòa núi băng nên mới vô tình phát hiện ra nơi này. Tinh linh đại lục, đó là nơi nào? Cô gái tinh linh nhíu mày hỏi. Cái gì, ngươi không biết tinh linh đại lục, nhưng mà ngươi chính là tinh linh à? Lúc này Eva xông ra nói. Ngươi biết chủng tộc của ta? Lần này đến lượt cô gái giật mình. Chả lẽ ngươi không biết? Lâm Tiêu quái dị nhìn nàng. Nghe Lâm Tiêu hỏi thì cô gái buồn bã lắc đầu nói. Ta từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Ta được người ở nơi đây thu dưỡng. Bọn họ dạ ta là kẻ ngoại đạo. Nói tới đây cô gái hơi run rẩy thân thể. Dĩ nhiên nàng không hề có một ký ức tốt đẹp. Lúc này nàng cũng đã thu lại vẻ đề phòng đối với hai người Lâm Tiêu và Eva. Nơi này là chủng tộc nào đang sinh sống vậy? Eva đi đến trước mặt cô gái hỏi. Nơi này có hai chủng tộc đang sinh sống. Bọn họ gọi nhau là quỷ tộc. Cô gái nghe Eva hỏi thì suy nghĩ một chút sau đó đáp lại. Cái gì, quỷ tộc, nghe cô gái trả lời thì Eva lập tức kinh hô lên. Người biết bọn họ sao? Lâm Tiêu thấy Eva phản ứng mạnh mẽ thì khó hiểu hỏi. Nghe thấy Lâm Tiêu câu hỏi thì Eva hơi bình tĩnh lại sau đó hít một hơi rồi bắt đầu giải thích. Rất lâu về trước, ma tộc đại lục tồn tại hai đại thế lực đó là ma tộc và quỷ tộc. Trước kia ma tộc chỉ muốn sinh sống bình yên còn quỷ tộc thì muốn thống trị toàn bộ Elder Đại Lục và mục tiêu đầu tiên của bọn chúng chính là ma tộc. Đại Lục, lúc trước vì để bảo vệ con dân của mình nên các ma hoàng lúc đó đã hợp tác với Long tộc để tiêu diệt quỷ tộc. Nhưng mà sức mạnh của quỷ tộc là vô cùng đáng sợ. Bọn họ có một cơ thể vô cùng mạnh mẽ có sức hồi phục vô cùng đáng sợ và khả năng kháng ma pháp. Lúc đó ma tộc và long tộc tử thương vô số. Cũng may lúc trước có một tên đến từ nhân tộc đại lục đến đây tu luyện. Vì hắn cũng sợ hãi quỷ tộc sẽ gây nguy hiểm đến nhân tộc đại lục nên đã xin gia nhập vào đội quân tiêu diệt long tộc. Lúc đấy chúng ta không có ai để một tên nhân loại mới cấp 50 để vào mắt cả nên tùy tiện cho hắn đi tiền tuyến. Nói đến đây Eva quay sang nhìn Lâm Tiêu một lúc sau đó nói tiếp. Nhưng mà chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Hắn dựa vào sức một mình có thể chặn lại cả một nhánh quân của quỷ tộc để giúp cho quân đội của long tộc rút lui thành công. Hơn nữa theo một thời gian tắm trong máu của quỷ tộc đã khiến cho huyết thống của hắn xảy ra biến dị dần dần sinh ra một loại huyết thống có thể gây tổn thương chí mạng cho loài quỷ. Chả lẽ người đó chính là Lâm Tiêu lúc này như nhận ra điều gì đó sau đó hướng về Eva nói. Đúng vậy, hắn chính là tổ tiên của Lâm gia, người sáng lập ra gia tộc diệt quỷ. Tên của hắn là Lâm Thần, Eva nói, nghe Eva khẳng định, Lâm Tiêu không khỏi hít vào một ngụm khí. Hắn thật không ngờ Lâm gia được sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy. Còn người tên Lâm Thần đó nữa, có thể dựa vào sức một người mà có thể ngăn lại một nhánh quân của quỷ tộc đủ để biết được thực lực của hắn là đáng sợ cỡ nào. Sau đó thì sao? Lâm Tiêu hỏi tiếp, nhờ có sự góp mặt của Lâm Thần, quỷ tộc dần dần bị đẩy lùi 100 năm sau đó hoàn toàn bị xóa sổ khỏi ma tộc đại lục. Về phần cái tên Lâm Thần đó thì, nhớ tới đây Eva hơi lắc đầu thở dài. Có hắn gặp chuyện gì à? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy, hắn gặp một chuyện vô cùng phiền phức, đó là hắn lại cả gan phao ma hoàng vào tay. Hơn nữa dưới tình huống không ai hay biết làm cho nàng có thai à, Eva cười khổ nói. Cái gì, Lâm Tiêu trợn mắt há mồm, hắn thật không ngờ tổ tiên của mình lại trâu bò đến vậy. Ngay cả ma hoàng còn có thể thần không biết quỷ không hay cho bắn một phát a, những thành viên của hoàng tộc khác sau khi biết thì vô cùng tức giận. Mặc dù Lâm Thần đã giúp bọn họ trong việc đẩy lùi quỷ tộc nhưng họ vẫn cho rằng Lâm Thần không xứng với ma hoàng. Thế là bọn họ truy sát Lâm Thần, nhưng mà dưới sự chịu ơn của Lâm Thần, Long tộc đã đứng ra bảo hộ cho hắn, và thế là Lâm gia và ma tộc kết thù từ đó. Eva giải thích, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Hắn thật không ngờ mối thù truyền kiếp giữa hai tộc lại bắt nguồn từ một nguyên nhân củ chuối đến vậy. Bỗng lúc này hắn mới nhớ tới bên cạnh mình vẫn còn một cô gái đâu. Thế là hắn quay lại nhưng cô gái lúc này nằm vào thân của Thiên Mã mà ngủ say sưa. Này, này, ngươi mau tỉnh a, Lâm Tiêu lay nàng vậy. Ha ha, có chuyện gì, là ai ám sát ta? Cô gái bị Lâm Tiêu đánh thức thì giật mình. Bọn ta muốn hỏi một chuyện. Lâm Tiêu thấy nàng tỉnh thì lên tiếng nói. Cô gái nghe vậy thì dụi dụi mắt sau đó trả lời. Có chuyện gì thì các ngươi mau hỏi a, nói sau đó vươn vai một cái khiến cho phần ngực bị căng lên như muốn nhảy ra ngoài. Ngươi có thể cho chúng ta biết vị trí của quỷ tộc hay không a, Lâm Tiêu cố nén dục hỏa lạo sau đó nói. Ta khuyên ngươi không nên đến đó đâu a, phàm là người lạ tiến vào sẽ bị giết ngay tức khắc a. Cô gái nghe Lâm Tiêu hỏi thì hơi giật mình sau đó khuyên nhủ. Về việc đó ngươi cứ yên tâm, bọn ta biết phép biến hình, chỉ cần bọn ta giả dạng ma thú là được ngay ấy mà. Lâm Tiêu cười nói, nghe vậy cô gái hơi trầm tư suy nghĩ, sau một lúc cô nhìn về hai người nói. Cũng được thôi nhưng mà hai người các ngươi nhất định phải biến thành ma thú cấp 10 trở xuống a. Nếu là thần thú cấp 1 trở lên thì lập tức bị tiêu diệt a. Nghe vậy Lâm Tiêu và Eva mỉm cười sau đó cùng nhau xoay người một cái. Phốc, một luồng khói trắng hiện lên. Sau đó thân ảnh hai người biến mất để lại dưới đất là một con tiểu hồ ly và một con rắn lửa a cách chương.